Đô thị tu chân y thánh, chương 820, người chết còn có dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình không hiểu. Ta cảm thấy ngươi hẳn hiểu. Vậy thanh xà lão nhân nghe vậy ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, giữ tợn cười một tiếng, nói. Hồng sư, nói thật ta nếu đều đã tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy còn biết tốt như vậy lừa gạt sao? Ta cũng chỉ là lười phải đi vậy hắc huyền mỏ đồng mạch tự mình hỏi dò mà thôi. Nghe được cái này, vậy Hồng sư đạo nhân sắc mặt chợt đổi một cái. Thấy tình cảnh này, thanh xà lão nhân lắc đầu lại âm thầm giễu cợt vậy cười lạnh cười, nói. Bây giờ đàng hoàng giao phó hết thảy, có lẽ mấy vị công chủ vẫn có thể cho ngươi đem công cơ hội chuộc tội, dẫu sao ai không có lòng tham thời điểm. Có thể ngươi nếu là không phải đệ tử không thừa nhận, đến cuối cùng, sẽ là cái gì kết quả, vậy cũng chỉ có thể chính ngươi tốt nhất xấu nhất dự định hả? Nhắc nhở ta cũng chỉ nói tới chỗ này, cũng coi là hết tình hết nghĩa chứ. Còn như lựa chọn thế nào, ngươi tự suy nghĩ một chút. Nói đến đây, thanh xà lão nhân trực tiếp không nói. Ở trong mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Hồng sư đạo nhân, không nói một lời. Nghe vậy thấy vậy, vậy Hồng sư đạo nhân trong lòng trực tiếp là loạn thành một đoàn, sắc mặt rất là âm trầm, cùng đắng chát. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đáng chết tuần tra quỷ khiến cho lại có thể tới nhanh như vậy. Hơn nữa, quả thật à, vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch cũng không phải là đồ gì khác liền chôn ở nơi đó, phía trên đều đã bắt đầu hoài nghi, thật muốn tra, chẳng lẽ còn sẽ tra không ra thứ gì. Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tội danh chân thực, ai, nghĩ đến đây, vậy Hồng sư đạo nhân không nhịn được trùng trùng thở dài một tiếng, nhìn thanh xà lão nhân, mặt đầy khổ sở nói. Cái này không nghĩ tới thanh xà sứ giả đại nhân ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Sợ rằng trừ ta ra, những người khác cũng còn không biết sao. Nếu là đều biết, cái này tuần tra quỷ khiến cho ta chỉ sợ cũng tiếp tục làm không nổi nữa. Nghe vậy, thanh xà lão nhân khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt nói. Cũng đúng, Hồng sư đạo nhân chậm rãi đáp một tiếng yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi nói. Minh thần động vậy hắc huyền đồng trong hầm mỏ, hẳn chôn giấu một cái bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch. Cái gì, hắc huyền đồng tinh quáng mạch, người chắc chắn, nghe vậy, không ra nơi liệu coi như là vậy thanh xà lão nhân cũng không nhịn được già nua con ngươi hung hăng rụt một cái, rồi sau đó sắc mặt cùng giọng cũng đổi được vô cùng ngưng túc cùng ngưng trọng. Lấy hắn tầng thứ và thân phận, đương nhiên biết rõ, hắc huyền mỏ đồng mạch cùng hắc huyền đồng tinh quáng mạch mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng đại biểu hàm nghĩa, nhưng là chân chân chánh chánh, khác nhau trời vực à, nếu không ngươi cảm thấy ta tại sao phải bí quá hóa liều, cùng vậy Vân Long Sơn khuấy chung một chỗ, uổng công để cho các người nghi kỵ. Lời đều đã nói, Hồng sư đạo nhân vậy cảm giác không sao, nhìn một cái sắc mặt vẫn còn ở chấn động cùng kích động chính giữa thanh xà lão nhân, lắc đầu một cái, bình thản nói. Sở dĩ sẽ bình thản, đó là bởi vì là hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch chỉ sợ cũng muốn cùng hắn Hồng sư đạo nhân, cùng hắn Hồng sư động, nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm thụ đó, phức tạp đến thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Vân Long Sơn người, biết chuyện này sao? Lần này, thanh xà lão nhân vậy không có quan tâm Hồng sư đạo nhân giọng, nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng hỏi. Quảng cáo, dĩ nhiên không biết, ta mặc dù bị vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch làm đầu óc mê muội, nhưng là ta Hồng sư vậy vẫn là, không như vậy ngu. Hồng sư đạo nhân nhàn nhạt nói, phải không, nghe được Hồng sư đạo nhân lúc này khẳng định như vậy được câu trả lời, vậy thanh xà lão nhân trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, một cái hắc huyền đồng tinh quáng mạch coi như là bỏ túi, có thể chế tạo ra giá trị sợ rằng cũng có thể đem bọn họ Tử Viêm cung hơn nửa mua lại, như vậy một khoản thiên tài tài sản, bọn họ Tử Viêm cung, sao có thể nguyện ý chắp tay nhường nhịn. Tương ứng, nếu là vậy Vân Long Sơn đã biết chuyện này, lại làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ, mặc cho bọn họ Tử Viêm cung bằng bạch đạt được vậy cái bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch. Cho nên cuối cùng vẫn là thật may à, thanh xà sứ giả đại nhân, xem ra ngươi bây giờ cũng xem trọng vậy cái hắc huyền đồng tinh quáng mạch. Nhưng vào lúc này, vậy Hồng sư đạo nhân lại đột nhiên giễu cợt vậy mở miệng nói. Nghe vậy, nghe được Hồng sư đạo nhân trong lời nói vậy giễu cợt, thanh xà lão nhân khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng nói. Cái này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực đều là ta Tử Viêm cung địa bàn. Huống chi các người Hồng sư động còn có vậy Minh thần động cũng vẫn chỉ là chúng ta Tử Viêm cung chi nhánh, cho nên vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch thuộc về chúng ta Tử Viêm cung, có vấn đề gì? Ta bây giờ là không vấn đề gì, nhưng mà Minh thần động bên kia, vậy Thương Khôn lão nhi sẽ đáp ứng không? Nghe vậy, Hồng Sư đạo nhân sắc mặt như cũ giễu cợt, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt kia nhưng hung hăng run lên, trong ánh mắt không kềm hãm được hiện ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói. Nếu không phải bởi vì là vậy thương Khôn lão nhi, hắn lần này kế hoạch lại làm sao có thể sẽ thất bại. Bọn họ Hồng Sư động, làm sao sẽ tổn thất thảm như vậy nặng, bốn đại hộ pháp trưởng lão, trừ La Quyền, ba người khác toàn bộ chết sạch sẽ, một cái không còn lại. Đây đối với bọn họ Hồng Sư động căn cơ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, mà cái loại đó tổn thất chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút cũng đủ để làm hắn ngay tức thì không nhịn được điên cuồng. Trong lòng giống như là đang bị lửa đốt như nhau. Thương Khôn, nghe được cái tên này coi như là thanh xà lão nhân bực này từ Viêm cung luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới tuần tra quỷ khiến cho cũng là không nhịn được diễn cảm có chút ngưng nhiên liền mấy phần, trong lòng cảm giác được nặng nề áp lực. Không có biện pháp, càng đến bọn họ loại này đến nước thì càng rõ ràng Đào Thương Lam vậy hai cái quái vật là có lợi hại dương nào. Nếu không phải bởi vì là hai tên kia cộng lại, liền công chủ bọn họ tùy ý một người ra tay, đều không cách nào làm sao. Vậy Đào Thương Lam lại tại sao sẽ ở bọn họ mí mắt phía dưới ung dung tự tại lâu như vậy? Đặt mình vào ở bọn họ điều khiển bên ngoài. Nói cho cùng, sẽ chả là bởi vì là thật lực à, Đào Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai tên kia. Không khỏi không thừa nhận quả thật so hắn thanh xà lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí coi như là bọn họ Tử Viêm cung tuần tra quỷ khiến cho trong đội ngũ này, vậy tựa hồ, không có người nào có thể cùng bọn họ cũng giá tề khu. Chớ đừng nói gì áp chế. Bất quá coi như là bọn họ tuần tra quỷ khiến cho không áp chế nổi, nhưng cũng đừng quên, bọn họ Tử Viêm cung nhưng mà còn có ba vị trúc cơ chân nhân cảnh công chủ. Không đáp ứng, có bản lãnh nói, những lời này để cho hắn tự mình đi cho ba vị công chủ đại nhân nói đi. Dù sao chỉ cần đem tin tức này truyền về đi ta coi như là lập được công lớn, còn như những thứ khác, ha ha, cùng ta có quan hệ thế nào? Đi theo liền gặp vậy thanh xà lão nhân ha ha cười lạnh, nói. Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân hơi ngẩn ra, rồi sau đó im lặng đứng lên. Vèo, nhưng sau đó, một đạo lăng liệt sát cơ lạnh như băng lại đột nhiên đem hắn phong tỏa. Cực kỳ kinh khủng, thanh xà sứ giả đại nhân, ngươi đây là ý gì? Cảm nhận được vậy lạnh thấu xương sát cơ lạnh như băng, Hồng Sư đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu quát to. Vèo, phốc suy phốc, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ tiếc ngay tại hắn phản ứng lại ngay tức thì, vậy hiện đây cả tòa đại điện hắc vụ cũng đã đem hắn cả người, đúng cổ thân thể cũng đã là hoàn toàn cuộn sạch bao phủ lại. Tràn đầy nồng đậm ý định giết người, linh quang phun trào kịch liệt vô cùng. Khặc khặc có ý gì? Nói cũng hỏi xong, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ lưu lại còn có cái gì dùng? Vậy thanh xà lão nhân khặc khặc cười một tiếng, vung hai tay lên, hai món âm u hàn mang liền xuất hiện ở hắn hai tay bàn tay bên bờ. Thổi phù một tiếng, làm tia sáng kia nổ tung sau đó, chính là có hai món giống như là xà hình vậy lưỡi dao sắc bén, xuất hiện. Nguyên lai, đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định muốn cho Hồng Sư đạo nhân sống sót. Hống, ầm ầm long, thanh xà, ngươi chớ quá mức, ngươi thật lấy là ngươi đem ta ăn chắc. Từ vậy Hồng Sư động dân số trong bộc phát ra lo một cái lạnh thấu xương điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ như máu, nhìn đối phương, cả người có một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng ở chấn động. Trừng mắt hại người, phải biết hắn Hồng Sư đạo nhân coi như là giàu gì, nhưng nếu là có yêu thú cấp 2 hậu kỳ cảnh giới hồ yêu, so cùng cảnh giới luyện khí tầng 9 cường giả cũng mạnh hơn một ít. Cho nên coi như là vậy thanh xà lão nhân có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi cũng không gặp được liền thật so hắn lợi hại nhiều ít. Quảng cáo, ha ha, xem ra ngươi đem ta làm là cái loại đó thông thường luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Có thể vậy thanh xà lão nhân nghe vậy thấy vậy, khặc khặc cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cường đại vừa kinh khủng hơi thở như trời như biển, ở âm lãnh kia trong đại điện phóng thích. Cuồn cuộn dũng động hắc vụ chính giữa, vậy thanh xà lão nhân yêu dị đếm cạnh con ngươi tản ra đùa cợt vậy ánh sáng lạnh lẻo, phảng phất là u quang vậy, tê tê tê tê tê. Vậy trong hắc vụ dần dần hiện ra rắn đế khiếu thanh âm, làm ra đầu tê dại. Mà ở đó rắn đế tiếng huýt sáo cùng với hắc vụ cuồn cuộn phun trào dưới, vậy nguyên bản Hồng Sư đạo nhân cả người cuồng bạo ánh nắng đỏ rực yêu quang, hiện vào lúc này, vậy dần dần trở nên có chút yếu ớt. Ngọn lửa tàn đi, bị vậy bóng tối bao phủ lại hết thảy. Liền liền ở đó trong hắc vụ cực kỳ lạnh thấu xương dữ tợn gào thét vậy lộ vẻ được mờ mịt cực kỳ, có cũng được không có cũng được không truyền ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh xà lão nhân bọc ở đó hắc vụ chính giữa, khạc khạc co rúm khóe miệng lẩm bẩm nói. quả nhiên à, vẫn là trận pháp này có chỗ dùng, bất quá, ngươi thật lấy là ta và ngươi dây dưa nói nhảm lâu như vậy, chính là vì tùy tiện hỏi điểm loại chuyện đó sao? Coi như là đi tùy tiện điều tra một chút, vậy sao từ trong miệng ngươi nghe được phải rõ ràng nhiều? Chẳng qua là thật không nghĩ tới, vậy hắc huyền đồng trong hầm mỏ, lại còn sẽ chôn giấu một tòa bò túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, xem ra ta được lập tức trở về một chuyến. Đây chính là công lớn à, vậy thanh xà lão nhân lời nói trong cất giấu nồng nặc kích động, lầm bầm, cuối cùng đi đôi với vậy lăn chuyển động hắc vụ lại trực tiếp là biến mất. Từ vậy lạnh như băng trong đại điện biến mất vô ảnh vô tung. Mà vậy nguyên bản lõm sâu ở hắc vụ chính giữa, dữ tợn gầm thét không cách nào tự kềm chế hồng sư đạo nhân, lúc này cũng đã hoàn toàn ngậm miệng, ngã nằm dưới đất lên, hoặc là phải nói là đều nín thở. Duy có một đạo ác độc cười nhạt lầm bầm thanh, ở đó trong xó xỉnh, vượt phiêu càng xa, càng ngày càng yếu. Các người hồng sư động không phải đã đến nhờ cậy nhan chân phái. Vậy đã như vậy, hồng sư ngươi chết hẳn so còn sống càng có chỗ dùng một ít chứ. Ha ha, ha ha ha. Khạc khạc, mấy ngày sau đó, hồng sư động trên dưới một mảnh kịch chấn. Bởi vì là, rốt cuộc có người ở đó trong đại điện phát hiện hồng sư đạo nhân thi thể, bộ phận thối giữa, hoàn toàn lạnh như băng. Sau đó, tin tức truyền ra toàn bộ chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong trực tiếp là nhấc lên động đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.